Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 386 người mặt phất tâm. Biểu hiện đoàn đội danh cùng tử vong nhân số tin tức thực mau giấu đi. Bảo thủ suy xét lúc sau lại có người chơi bị giết khi rất có thể cũng sẽ không tái hiện, kể từ đó. Bởi vì không có mỗi cái đoàn đội còn thừa nhân số nhắc nhở. Trò chơi khó khăn sẽ trở nên rất cao, cuối cùng rất có thể yêu cầu đem dư lại mỗi người thân phận là người chơi vẫn là NPC suy luận ra tới. Bởi vì cuối cùng địch nhân sẽ ở NPC chung ẩn thân rốt cuộc, mà sát sai bất luận cái gì một người đều khả năng làm cho chính mình hy sinh, mặc dù có biện pháp khống chế dư lại người tâm thần làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Lại có ai dám đi thí nghiệm một chút khống chế như vậy hay không sẽ bị tính đến, chủ động dẫn đến cái chết chung đâu. Dựa theo Khúc Vân dự tính, 89/10 là tính, duy nhất đáng được ăn mừng một chút là đến nay mới thôi tử vong danh. Sách trung tân nhân sở chiếm tỷ lệ rất lớn, tính lên hẳn là đã bị chết thất thất bát bát, chẳng lẽ tân nhân uy hiếp sẽ so đối địch đoàn đội người chơi lâu năm lớn hơn nữa sao? Trên thực tế đúng là như thế. Khúc Vân ý thức được trận này trò chơi quy tắc chung nguy hiểm nhất một chút bẫy dập liền ở tân nhân trên người, người chơi lâu năm thừa đến cuối cùng. Chỉ cần nghĩ cách phân chia khai mỗi một cái dư lại người là dân bản xứ vẫn là người chơi là được. Tuy rằng này đã thực không dễ dàng, nhưng luôn có biện pháp tới xử lý. Nhưng giả như tân nhân tồn tại xuống dưới, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng không biết chính mình là cái nào đoàn đội, Khúc Vân không rõ ràng lắm. Đương tân nhân mở ra quy tắc trò chơi sau hay không có điều thuộc đoàn đội nhắc nhở. Nhưng cho dù là có, hơi chút có điểm đầu óc cũng biết đánh chết cũng không thể nói chính mình là bị thua một phương. Sau đó đối mặt một đống toàn bộ tự xưng là các ngươi đoàn đội tân nhân. Trò chơi chính là không kết thúc, làm sao bây giờ? Sát sai một cái, liền phải bồi thượng chính mình tánh mạng, mà đối này đó tân nhân, đến lúc đó chỉ sợ tra tấn bức cung cũng hỏi không ra chân thật kết quả cuối cùng chính là về những cái đó, màn ảnh sau quan trắc giả, sự tình. Nhìn đến quy tắc trò chơi cùng này hoàn toàn không quan hệ. Khúc Vân liền tiếc nuối mà biết tưởng ở bổn chàng trò chơi cởi bỏ bí mật này khả năng tính tương. Đương xa vời. Nhưng nàng cũng không phải toàn không chỗ nào hoạch này đó màn ảnh không phải là bội ảnh hiệu ứng. Bởi vì nàng không ngừng một lần nhìn thấy qua chúng nó. Mà bội ảnh theo Miss Ha theo như lời là không thể lặp lại. Như vậy chúng nó tồn tại mục đích, hẳn là chính là vì làm nào đó càng cao duy độ tồn tại quan trắc làm mát trò chơi, nhưng càng cao duy. Độ quan trắc giả nhóm chẳng lẽ không thể giống chúng ta chơi máy tính trò chơi khi giống nhau dùng thượng đế thị giác tùy ý điều chỉnh quan trắc thị giác sao? Thế nào cũng phải dùng loại này có thể bị người chơi dễ dàng xuyên qua màn ảnh tới quan khán phát sóng trực tiếp, sẽ làm cho loại tình huống này lớn nhất có thể là lam mác trò chơi duy độ cao hơn màn ảnh sau quan trắc giả này liền giống người có thể dùng thượng đế thị giác tùy ý quan trắc máy tính trong trò chơi cảnh tượng. Nhưng muốn xem một hồi âm nhạc sẽ phát sóng trực tiếp nhất định phải có trước giả thiết tốt. Camera giống nhau, chẳng sợ đây là một hồi dùng màn hình lớn truyền phát tin thế giới giả tưởng ca cơ hiện trường âm. Nhạc hội, bởi vậy, Khúc Vân cảm thấy chính mình cùng này đó quan trắc giả sinh ra mặt đối mặt giao thoa ngày chỉ sợ. Cũng không sẽ quá xa. Rốt cuộc từ thăng lên điểm quang cảnh, nàng tự thân tồn tại cũng đã không hề là thuần túy không gian ba chiều sinh mệnh, trải vuốt rõ ràng. Quy tắc trò chơi cùng kế tiếp ý nghĩ sau, Khúc Vân làm chuyện thứ nhất cũng không phải cùng đa số người giống nhau vọt vào nhà ăn tranh luận. Rơi máy bay sự tình, mà là lóe tiến sẽ không có người ngoài tiến vào công nhân phòng nghỉ dùng ma pháp thạch bát thông. Chân huy tề liên tiếp. Hắn rõ ràng chân huy tề còn sống, nếu không ma pháp thạch thông tin thỉnh cầu sẽ có không giống nhau cảm ứng. Đây là bổn chàng trò chơi trước nàng vừa mới nghiên cứu ra tới cũng thăng cấp quá công năng. Nhưng là nếm thử hồi lâu a, bên kia không hề đáp lại, khả năng tính lập tức ở Khúc Vân trong đầu qua một lần. Đơn giản là ở vào bị nguy hoặc trọng thương trạng thái. Không có năng lực từ huy chương chung lấy ra ma pháp thạch trò chuyện. Hay là ở vào giống chính mình phía trước sở cố kỵ mà không dám sử dụng ma pháp thạch trò chuyện. Trạng thái, một khi sử dụng cục đá liền sẽ bại lộ thân phận, chẳng lẽ trận này trò chơi phân hai cái cảnh tượng. Đồng thời tiến hành, chúng ta cùng một bộ phận thuần tịnh thủy thành viên ở đại phòng bên này. Chân huy tề cùng một khác bộ phận địch nhân phân ở cái khác cảnh tượng. Khúc Vân vẫy vẫy đầu đem loại này ý tưởng chém ra đầu óc. Cùng với tin tưởng hắn dựa vào chính mình trí tuệ cùng địch nhân chu toàn sống đến bây giờ. Còn không bằng tin tưởng hắn ở nếm thử tiếp nghe khi tay hoạt đem cục đá rớt xuống huyền nhai khả. Năng tính đáng tin cậy, liên hệ thượng sao? Doãn Hy Di đẩy cửa đi vào phòng, nhìn đến Khúc Vân đang ở thu hồi ma pháp thạch, nàng lập tức rõ ràng Khúc Vân đang làm cái gì. Ta vốn định kêu Thi Thi cùng nhau tới thảo luận một chút. Nhưng nàng nói có thể cảm giác được hành lang lại bị tối hôm qua cái loại này lực lượng giám. Thị, thật hâm mộ các ngươi này đó hoàn toàn cụ bị trong cơ thể năng lượng tự tuần hoàn ra hòa. Rất nhiều thời điểm đều hảo phương tiện a. Nói đứng đắn, chúng ta ở bên nhau thời gian không nên quá dài. Tận lực nói ngắn gọn. Ta vừa rồi tìm cơ hội đem quy tắc đơn giản cùng đại gia nói. Chỉ cần nhắc tới quy tắc tên các nàng liền có thể tự động từ hệ thống chung kích hoạt toàn bộ tin. Tức Khúc Vân gật gật đầu. Vân, Chân Huy Tề không liên hệ thượng A. Chỉ có thể xác định người còn sống. Bất quá lo lắng cũng không có biện pháp. Chỉ có thể chậm rãi siêu tập manh mối đi tìm hắn. Về quy tắc nói vậy người cũng sẽ có chính mình cái nhìn. Liền không nhiều lắm giải thích ta kết luận, phía dưới một bước mấu chốt là như thế nào chiếm trước. Tiên cơ, đối phương có khả năng còn không biết quy tắc, nhưng chúng ta ấn bọn họ đã rõ ràng quy tắc tình huống tới tay chuẩn bị. Nếu bọn họ rõ ràng quy tắc, như vậy chỉ có hai lựa chọn, thử chúng ta, hoặc là chờ chúng ta thử. Nếu bọn họ chủ động thử nói, nguyên bản còn có ngươi cái này ngay từ đầu chủ động xuất kích hoài nghi mục tiêu. Nhưng ta phía trước kêu ngươi đi lén liên hệ kiểm lâm hẳn là đã giải trừ này phân hoài nghi. Kiểm lâm thân phận là thuần tịnh thủy tân nhân. Ngươi đi tìm hắn nói chuyện không có khả năng là cùng đồng đội thông đồng mưu đồ bí mật hiện. Trường lên núi ra cùng giám đốc Lưu còn có khả năng từ kiểm lâm trong miệng hiểu biết đến một ít. Cái gì, nhưng là thực đáng tiếc. Bọn họ rơi máy bay, bởi vậy. Như thế bọn họ nếu vẫn là kiên trì chủ động ra tay thử nói. Hẳn là cũng chỉ có thể lựa chọn dùng sẽ không bại lộ thân phận biện pháp đối thủy cơ lạc đơn nhân. Viên làm khó dễ, đảo khi bất luận thử ra là chiến lực dị thường ứng tuyển giả. Vẫn là mục tiêu chỉ có thể nhậm này bài bố. Đều có thể từ dư lại người phản ứng trông được ra chút manh mối, đối mặt loại tình huống này. Chúng ta hẳn là chỉ định chuyên gia có kế hoạch phụ trách ứng đối. Nếu ứng đối tốt đẹp khả năng sẽ đem trò chơi về phía trước đẩy mạnh một đi nhanh. Như thế xem ra sau khi rời khỏi đây vẫn là muốn cùng mọi người đều liên hệ một chút kỳ thật bọn họ. Nếu làm này lựa chọn đối chúng ta là nhất có lợi. Ta nguyên bản kế hoạch đó là tĩnh xem này biến làm tốt hoàn toàn ứng đối phương án kéo dài tới đối. Phương nhịn không được động thủ, tiếc nuối chính là, bởi vì Chân Huy Tề trạng huống, ta không nghĩ đem trò chơi kéo đến lâu lắm, cho nên bất luận đối phương hay không có điều hành động. Chúng ta bên này cũng không thể không chủ động xuất kích, vừa rồi nói che giấu thân phận. Không thương cập tánh mạng dưới tình huống tùy cơ đối lạc đơn nhân viên ra tay chỉ là không có hoài. Nghi đối tượng khi hạ sách. May mà chúng ta còn không có bị động đến cái kia nông nỗi. Buổi sáng điều tra cảnh sát phòng, ta phát hiện hắn quả nhiên rất có vấn đề, dư lại chính là giáp mặt thử. Phán đoán hắn rốt cuộc là người chơi vẫn là dân bản xứ NPC. Mà vì từng bước tiên cơ, đồng thời chúng ta cũng muốn chú ý còn có này đó ra hỏa khả năng cũng tồn tại sơ hở, Doãn Hy Di. Hai mắt hướng nghiêng phía trên liếc đi. Hồi ức, ta cảm thấy cái kia động vật bảo hộ tổ chức thành viên cũng có vấn đề. hắn nhìn hoang dại động vật ánh mắt nhưng không có một chút từ ái. Những cái đó tiểu động vật đều sợ hãi hắn, hơn nữa động vật bảo hộ chủ nghĩa giả không đều hẳn là. Cho rằng động vật cùng người là bình đẳng sao? Ít nhất ở nhân loại còn không có gặp phải cạn lương thực nguy cơ dưới tình huống không nên sẽ ngăn. Cản Khang Tư Ni uy thực những cái đó. Ân, Laserinus Latifran, ngoặc kép, hết chương.